cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, làm gì nghiệt? Rầm rầm rầm rầm oanh, bụi khói cuồn cuộn, siêu cấp số 18 hướng về phía số 17 một trận oanh tạc. Giống như là hắn mới vừa rồi đối với chính mình như vậy. Bất quá theo tầm mắt rõ ràng sau, lông tóc không hư hại số 17 cũng lần hai hiện ra lộ ra. Hắn cũng cùng siêu cấp số 18 một dạng triển khai phòng ngự cháo chặn đối phương công kích. Một chiêu này cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ nhếch miệng lên, phòng ngự cháo trong số 17 hơi lộ ra đắc ý nói. Hừ lạnh một tiếng, siêu cấp số 18 cũng không có nói gì, mà là kiếm chỉ một chút lại là mấy đạo chỉ động sóng phát xạ ra ngoài. Lạch cạch lại, a a. Mấy tức lộn ruột động sóng dễ dàng tựu xuyên thấu số 17 phòng ngự cháo. Sau đó bị đánh trúng số 17 cũng kêu thảm té té xuống đất. Chỉ động sóng uy lực mặc dù không bằng khí công đạn cùng khí công ba, nhưng là thắng ở lực lượng tập trung, lực xuyên thấu mạnh, lại thêm siêu cấp số 18 lực lượng vốn là bao trùm với số 17 trên. Cho nên phá hắn phòng ngự cháo chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi còn có cái gì chiêu thuật đều xử hết ra đi. Đứng ở số 17 trước người, siêu cấp số 18 lạnh nhạt nói. Ha, là ngươi lợi hại, ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đem ta đánh xuống đi. Thở dài, số 17 mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đã biết mình giữa hai người chênh lệch. Số 17 cũng biết rõ mình tuyệt không phải đối phương đối thủ. Còn như vậy kiếm đâm xuống cũng bất quá là tự rước lấy mà thôi. Còn không bằng liền từ bỏ như vậy phản kháng. Thông minh lựa chọn, đã như vậy, vậy ngươi sẽ xuống ngay đi. Cũng không nói nhảm cái gì. Siêu cấp số 18 giơ tay lên liền đối với chuẩn số 17. Trên bàn tay tản mát ra tia sáng chói mắt. Mà còn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó âm vang, thứ 7 vũ trụ số 17 tuyển thủ. Thối lui, số 17 kêu thảm rơi xuống lôi đài. Mà phù trên đài Đai Xin Can cũng lập tức tuyên bố hắn thối lui. 17 san, không có sao chứ. Này, ngươi cái tên này, thế nào ngay cả nữ nhân đều không đánh lại. Số 17 bị truyền tống về trên khán đài. Krillin vội vàng đem hắn đỡ dậy. Bất quá Beerus chính là giận dữ hết. Bọn họ vũ trụ còn lại người vốn là không nhiều. Số 17 hiện tại rơi xuống lôi đài. Cũng chỉ còn lại có Goku, Vegeta cùng Frieza ba người. Frieza tên kia đang bị người làm chó một dạng dạy dỗ thi hành hạ. Goku cùng Vegeta cũng đang bị đối phương nữ Goku cùng nữ Vegeta đánh bẹp. Nhóm người mình vũ trụ đã ngàn cân treo sợi tóc. Beerus cũng tỏ ra phi thường táo bạo. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại. Số 17 nhàn nhạt hồi đáp. Ngược lại hắn đã hết sức. Người ta chính là so với hắn lợi hại hắn có thể có biện pháp gì. Bị giận quá, Beerus còn muốn nói điều gì? Vẫn là một bên Whis khuyên can hắn. Nha nha, Beerus đại nhân, số 17 san đã hết sức. Ngươi liền không nên nói nữa hắn. Thích, lần này coi như, nếu rớt xuống, liền là còn lại đồng bạn hào hào thêm dầu đi. Whis nói tại Beerus trước mặt vẫn rất có phân lượng. Bình phục mình một chút tâm tình. Beerus cũng không có lại tiếp tục phát tác. Bất quá Beerus bên này mới vừa ngừng. Bên cạnh lại có người đụng tới, Beerus, các người vũ trụ lại rơi xuống tới một người a, đáng đời, ha ha ha, chuyên làm loại này bỏ đá xuống giếng nói lời nói mát. Trừ Champa đầu kia đáng ghét heo mập bên ngoài còn có thể là ai? Beerus chặt chẽ siết quả đấm, trên trán càng là gân xanh hằn lên, hắn rốt cuộc là làm gì nghiệt a? Làm sao lại có một cái như vậy hỗn chướng huynh đệ? Chúng ta coi như lại rơi cái kế tiếp. Còn lại người cũng so với các ngươi nhiều. Ngu ngốc Champa, chờ các ngươi vũ trụ thua hết thời điểm ngươi sẽ khóc đi đi. Hừ, Kefla là vũ trụ mạnh nhất, coi như chỉ còn lại nàng một cái cũng tuyệt sẽ không thua. Kefla, lại cho ta dùng sức, đem những tên kia tất cả đánh xuống lôi đài. Có nghe hay không? Kefla, lại không nói trên khán đài hai cái oan gia huynh đệ như thế nào cải vả. Đem số 17 đánh xuống lôi đài sau, siêu cấp số 18 chính là trở lại lúc trụ trên. Siêu cấp số 18, người động tác vẫn thật nhanh nha. Hoan nghênh siêu cấp số 18 trở về. Dạ thần trêu ghẹo một câu. Hừ, kẻ hèn một cái số 17 mà thôi. Nhẹ hừ một tiếng, siêu cấp số 18 chính là khoác ở dạ thần cổ. Sau đó liền chủ động hôn dạ thần. Đây cũng tính là siêu cấp số 18 một cái thói quen đi. Mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, nàng đều sẽ cùng dạ thần hôn dây dưa một phen. Đòi lấy nàng nên được thưởng. Tốt, ngươi cũng khổ cực, bây giờ đang ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Đã lâu môi rời ra, dạ thần an ủi siêu cấp số 18 gò má nói. Nếu như là ở nhà, dạ thần không ngại cùng siêu cấp số 18 làm nhiều chút càng thân thiết sự tình. Nhưng là bây giờ lực lượng đại hội vẫn chưa kết thúc. Bọn họ cũng chỉ có thể điểm đến thì ngưng. Khẽ vuốt cằm, siêu cấp số 18 cùng dạ thần đứng tại một cái nhi. Bất quá nghĩ đến cái gì? Siêu cấp số 18 lại một khuôn mặt vũ cười nhìn về phía năng lượng lồng giam trong thứ 7 vũ trụ số 18. Ta đem đệ đệ của ngươi đánh xuống lôi đài. Ngươi liền không có gì muốn nói sao? Hừ, là chính bản thân hắn không có dùng. Chuyện liên quan gì tới ta? Nghiêng đầu sang một bên. Thứ 7 vũ trụ số 18 mặt đầy lãnh đạm nói. Dạ thần không khỏi buồn cười. Rõ ràng mới vừa rồi số 17 bị đánh xuống lôi đài lúc còn như vậy một bộ khẩn trương lo lắng dáng vẻ. Vào lúc này lại làm bộ lạnh lùng như vậy. Số 18 chính là số 18, cho dù mặt ngoài như thế nào đi nữa cao lãnh lãnh đạm, nội tâm vẫn có ôn nhu địa phương, thật là càng ngày càng vừa ý nàng. Ân, đi qua tuyệt đối cũng phải đem nàng biến thành chính mình sở hữu vật. Dạ thần trong bụng suy nghĩ, tiếp đó, dạ thần liền cùng siêu cấp số 18 cùng một chỗ tại lúc trụ trên quan sát còn lại trung nữ chiến đấu. Goku cùng Vegeta bên kia chiến đấu đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Nếu là Son Goku cùng Vegeta không tới nữa, cái bùng nổ sợ rằng đã chống đỡ không bao lâu. Frieza bên kia đang bị Cellulu tiến hành các loại sỉ nhục dạy dỗ thi hành hạ. Cho dù cách thật xa đều có thể nghe được đại vương kia thanh thúy dễ nghe thét chói tai. Majin Buu cùng số 21 còn tại cùng dung hợp chiến sĩ Anilaza chiến đấu. Không có tìm được đối phương nhược điểm, các nàng muốn đánh bại Anilaza đánh giá lại còn muốn bỏ phí chút thời gian. Cuối cùng chính là Kefla cùng Broly bên kia. Lúc này cũng là dạ thần trọng điểm quan tâm đối tượng. Đang cùng Broly trong đối chiến, Kefla khỏi bệnh chiến càng cường. Vô luận là đối lực lượng bà khống vẫn là trên người khí tức đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Vào lúc này chính khí thế bừng bừng mà đối Broly phát động vô cùng mãnh liệt công kích, đáng ghét. Ra hỏa, tránh ra cho ta, tránh ra. Ha, nhảy trên không trung, Kefla lại là một cái trọng quyền hướng Broly đánh tới. Mặc dù nhưng đã kịp thời ngăn cản, nhưng là Kefla trọng quyền lực lượng phi thường to lớn. Hướng tập lấy Broly không ngừng quay ngược lại, đoàng đoàng đoàng đoàng. Broly thân thể đụng nát từng cục phích lịch thép khối vụn. Sau đó lại một tiếng ầm vang đụng vào lôi đài trung ương lúc trụ trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.